Hòa thượng HH, Hòa thượng BH, Hòa thượng THT, và còn biết bao nhiêu vị tôn túc khác nữa. Từ đó, Tổ Huyền Quang mới đem mật tông vào con đường thiền này, làm thơ vịnh hoa bướm khiến cho nhà vua và ông Mạc Đỉnh Chi phải nghi ngờ, mới dùng nàng Thị Bích thử tổ. So sánh chánh định và tà định. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ Phật tử, bây giờ chúng ta so sánh hai thứ định: định của đạo Phật và định tưởng của ngoại đạo. Một, định trời xét không giật mình, định của Đức Phật, nhị thiền. Hai, định tiếng động 500 cỗ xe bò đi ngang qua, định của ngoại đạo, định tưởng. Ở đây không phải chúng ta so sánh hai tiếng động lớn nhỏ, mà so sánh ở trạng thái giật mình và ở mục đích giải thoát của định trời xét không giật mình. Định này của Phật, dù quý vị có đánh bể đồng loa thì cũng không xuất định. Trời xét không giật mình tức là định đã diệt sáu thức, cho nên cảm thọ không còn có, vì thế gọi là xả thọ. Xả thọ tức là diệt ái, như chúng tôi đã nói ở trên. Diệt ái tức là phải có định, mà định ở đây thì phải bắt đầu từ nhị thiền đến tứ thiền. Tứ thiền là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh tức là xả thọ, hay là làm chủ thọ nên không còn giật mình. Định tứ thiền là định xả thọ, còn định phá âm thanh là định nhị thiền. Khi diệt tầm tứ thì sáu thức dừng nghỉ, không hoạt động, nên tai không còn nghe âm thanh, dù âm thanh có to như tiếng sét cũng không nghe, vì đã diệt tầm tứ. Thiền định tưởng, dù định cao nhất của nó như định phi tưởng, phi tưởng xứ cũng còn giật mình. Trừ diệt thọ tưởng định thì âm thanh sắc tướng đều bị diệt cả. Cho nên các thiền sư, dù trong lúc nhập định mà tiếng loa, tiếng chuông lắc vẫn đánh thức họ khỏi định, như thiền sư Hám Sơn lắc chuông tỉnh lại. Thiền sư nhập 1000 năm, dùng đồng loa đánh xuất định, đều là những định chưa diệt tầm tứ, chưa xả thọ, nên chưa làm chủ thân, tâm, chưa chấm dứt tái sanh luân hồi. Phần nhiều các thiền sư nhập vào định này đều còn tưởng dục. Chúng tôi xin lưu ý quý vị một lần nữa, còn tưởng dục tức là còn mộng mị chiêm bao. Tất cả thiền sư Đông Độ đều còn chiêm bao mộng mị. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ Phật tử, thiền định nào để lại nhục thân được? Thiền định nào cũng để lại nhục thân được, nhưng các loại định tưởng thì phải nhập những định cao hơn không vô biên xứ và thức vô biên xứ. Để lại nhục thân không phải mục đích của đạo Phật, nên Đức Phật và các đệ tử của Ngài không có để lại, vì để lại nhục thân là còn có mục đích cầu danh trong đó, và đó cũng là một lối lừa đảo người đời sau. Kính thưa quý vị, những điều chúng tôi đã phân giải ra đi là những điều chúng tôi đã trực tiếp thấy trong cuộc đời tu hành của chúng tôi. Chúng tôi đã thấu suốt rất rõ ràng từ đời sống tu sĩ, cư sĩ và đến các pháp môn như thế nào đúng, như thế nào sai. Chúng tôi nói ra đây để thầy chúng tôi và cũng như quý vị tăng ni Phật tử hiểu rõ Phật Pháp để trở về đúng với con đường tu hành của đạo Phật. Chúng tôi không có ý xấu xa bài bác mọi con đường, mọi pháp môn tu hành của quý vị, của thầy chúng tôi. Chúng tôi nói ra những điều này là vì chúng tôi đã hiểu rất rõ ràng mọi pháp môn, mọi con đường tu hành, từ Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Thiền Đông Độ đến Kinh Sách Phát Triển và Nam Tông, Thiền Minh Sát, vân vân. Chúng tôi không nỡ tâm cứ ngồi nhìn quý vị tu hành ngày tháng qua mau, sanh tử gần kề. Chúng tôi cũng không thể chịu được nữa. Phải nói ra dù có tan xương nát thịt, nói ra dù chúng tôi có như thế nào, chúng tôi cũng đành cam chịu. Nói để thầy chúng tôi chứng hưng lại Thiền Tông Việt Nam, làm sáng tỏ Thiền Tông Việt Nam, mà không theo lối mòn của thiền phá giới và sống một đời sống phi phạm hạnh. Nếu Thiền Tông Việt Nam phục hưng với nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và không làm khổ tất cả các loài chúng sanh, thì ích lợi thiết thực cho loài người nói chung, cho dân tộc Việt Nam nói riêng và thiền đức này sẽ sống mãi muôn đời trên thế gian này. Kính thưa quý vị, khi chúng tôi nói ra điều này thì quý vị khó mà được gặp chúng tôi nữa. Tại sao? Chúng tôi nói ra vì Phật Pháp, vì sự tồn vong của Phật Pháp, chứ không phải nói ra vì danh, vì lợi, vì tranh hơn thua cao thấp với quý vị, với Thầy chúng tôi. Chúng tôi đã xả bỏ hết danh lợi của cuộc đời, cho nên chúng tôi chẳng quản quý vị có biết đến chúng tôi. Biết đến chúng tôi để làm gì? Chúng tôi sẽ ẩn bóng để Thầy và huynh đệ chúng tôi hướng dẫn quý vị trên đường tu hành của Đạo Phật. Tu viện Chân Như, chúng tôi sẽ trao lại cho cô Út Diệu Quang. Khi cô nhập xong tứ thiền, cô sẽ đứng ra hướng dẫn các cháu con của những người cư sĩ quyết tâm theo cô tu hành. Tu viện này sẽ trở thành tu viện nữ cư sĩ, thì lúc bấy giờ chúng tôi sẽ không còn ở lại đây nữa. Nếu cô vững vàng trên đường hướng dẫn, còn cô chưa đủ khả năng thì chúng tôi chưa đi xa vội mà chờ có người tu chứng được chân lý. Kính thưa quý vị, tại sao chúng tôi phải ẩn bóng bỏ các vị mà đi? Xin thưa cùng quý vị, có hai điều kiện. Thứ nhất, khi chúng tôi còn ở lại, quý vị sẽ hiểu lầm chúng tôi là những người đem kinh nghiệm tu hành của mình đã đạt được ra tranh chấp hơn thua với quý vị và Thầy chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi không muốn manh muốn chia chẻ Phật Pháp thành nhiều đoàn thể, phe nhóm và nhiều tông phái khác nhau để làm tan nát ngôi nhà Phật giáo. Từ xưa đến nay, Phật giáo đã bị tâm danh lợi của loài người chia rẽ tan nát. Phật giáo đã mang trên mình hơn 20 vết thương bộ phái từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Bây giờ, chúng ta không thể làm thêm một vết thương nữa. Xin quý vị thông cảm và hiểu cho. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, chúng tôi chỉ muốn những kinh nghiệm tu hành của chúng tôi được trao lại cho một vị thầy có đức độ, có uy tín, có giới luật với quý vị, để vị thầy ấy xây dựng lại ngôi nhà chánh pháp của Đạo Phật. Theo chúng tôi tự nghĩ, những kinh nghiệm tu hành của chúng tôi chỉ là những viên gạch nhỏ bé để chúng ta là những người con Phật phải xây dựng lại ngôi nhà Phật giáo mà từ lâu vô tình chúng ta đã bị ảnh hưởng mọi chiều hướng của các giáo phái ngoại đạo và bị ảnh hưởng những phong tục tập quán của dân tộc các nước trên thế gian này, đã khiến cho tòa nhà đạo đức Phật giáo sụp đổ tan tành, chỉ còn lại những giáo pháp lai căn, trừu tượng, ảo giác, siêu hình mang cái tên Phật giáo. Thật là đau xót vô cùng. Đây là một nỗi đau đớn đứt từng khúc ruột, nhức nhối tận tâm can chung của những người con Phật. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Hay cứ lấy mắt nhìn Phật giáo với những nỗi xót xa chết dần mòn trong tâm chúng ta? Tiếng nói của Hòa Thượng Minh Châu về Phật giáo. Kính thưa quý Phật tử, chúng tôi là những hành giả, nhà tu hành, chứ không phải là học giả, nhà nghiên cứu. Cho nên khi nói về Phật giáo là nói về kinh nghiệm tu tập của mình. Còn nhà học giả khi nói về Phật giáo là nói về sự nghiên cứu của mình. Những gì chúng tôi đã nói ở trên là những kinh nghiệm tu hành của chúng tôi mà quý Phật tử đã được đọc. Vậy bây giờ, chúng tôi xin mời quý Phật tử hãy đọc lời nói của Hòa Thượng Minh Châu, một học giả Phật giáo Việt Nam danh tiếng nhất trong thời đại này. Ngài là người đầu tiên dịch tạng kinh Pali ra ngôn ngữ Việt Nam. Đoạn trích dưới đây ở trong tập sách Chánh Pháp và Hạnh Phúc của Hòa Thượng Minh Châu được nhà xuất bản Tôn Giáo in vào tháng 6 năm 2001. Đây, Hòa Thượng Minh Châu viết: khi chúng tôi bắt đầu dịch kinh Pali ra tiếng Việt, có người bảo là một phận sự thuần chất tôn giáo, không dính gì đại học. Có người khắt khe hơn lại chỉ trích, đang làm viện trưởng một viện đại học mà dịch kinh là sẽ có hại cho trách nhiệm điều khiển một đại học. Chúng tôi muốn chứng minh rằng dịch kinh như chúng tôi đang làm cũng là một dịch vụ đại học, không những không có xung khắc mâu thuẫn mà chính tiêu biểu tốt đẹp cho thâu hóa kiến thức và văn hóa nhân loại, và phát huy tinh thần cầu tiến, nghiên cứu sáng tạo của đại học. Trước hết, dịch kinh như là một phận sự chính của những vị tu hành đi qua Ấn Độ tu học. Như Ngài Pháp Hiển, người Trung Hoa, đi qua Ấn Độ và Tích Lan vào thế kỷ thứ tư, để lại một số dịch phẩm quan trọng, có thể dịch từ chữ Sanskrit, Prakrit, Bali qua chữ Hán. Ngài Huyền Trang, một nhà chiêm bái Trung Hoa thế kỷ thứ bảy, đã du học trên 17 năm, và khi về nước đã dịch tất cả là 77 bộ kinh từ chữ Phạn ra chữ Hán. Rồi đến Ngài Nghĩa Tịnh, người Trung Hoa, vào thế kỷ thứ 8, cũng đi qua du học tại Ấn Độ với một nhà sư Việt Nam, Ngài Đại Thẳng Đăng, và khi về dịch từ tiếng Phạn qua chữ Hán. Còn các vị sư Ấn Độ qua Việt Nam và qua Trung Hoa cũng dịch kinh từ tiếng Phạn qua tiếng Trung Hoa. Và những bậc dịch sư có danh tiếng như Ngài Sanghadeva, Tăng Già Đề Bà đã dịch tập Trung A Hàm, Ngài Kumala Thập đã dịch tập Maha Bát Nhã, Diệu Pháp Liên Hoa, vân vân. Chính công trình của quý vị dịch sư này đã xây dựng nên Tam Tạng Kinh Trung Hoa, một dịch tạng phong phú nhất trong các dịch tạng. Thật sự vấn đề dịch kinh điển là một công trình văn hóa hơn là một công trình tôn giáo. Và ba tạng giáo điển Phật giáo không những phong phú nhất về lượng và cũng dồi dào nhất về những uyên thâm triết lý và tinh vi nhất về những phương pháp tu hành. Những danh từ Dhammakakam, Bhavateti, chuyển pháp luân, Dhammam Deseti, thuyết pháp, mang nặng tính cách trao truyền chân lý, truyền thừa pháp môn. Và vì vậy, phiên dịch kinh điển là một dịch vụ thuần túy văn hóa và rất phù hợp với công tác đại học. Khi chúng tôi dịch từ tiếng Bali ra tiếng Việt là chúng tôi muốn giới thiệu ba tạng Bali cho các Phật tử và học giả Việt Nam. Một tam tạng kinh điển rất phong phú, rất gần với lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, lại được phổ biến rất rộng rãi khắp năm châu qua công trình dịch thuật của Hội Bali, Tech Society London. Chúng tôi lại đặc biệt dịch kinh tạng là một trong ba tạng được xem là ghi chép trung thành và thuần túy nhất những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Từ trước cho đến nay, tuy có một số kinh điển được dịch từ chữ Bali ra tiếng Việt, nhưng phần lớn là trích dịch, và các kinh dịch phần lớn dùng để tụng đọc trong các nghi lễ, nên có tính cách tôn giáo nhiều hơn. Ở nơi đây, chúng tôi cố gắng dịch trọn vẹn, không bỏ qua một kinh nào, và dịch có in nguyên bản Bali đối chiếu với dụng ý để người học có thể tự mình tìm hiểu nguyên nghĩa của từng chữ, từng câu, khỏi rơi vào những giải thích hay lệch lạc của người dịch. Kinh Bali được bắt đầu giới thiệu cho người Việt Nam, và người Việt Nam lần đầu tiên được đọc thẳng kinh tạng Bali bằng tiếng Việt có nguyên bản Bali đối chiếu. Không những chúng tôi giới thiệu kinh tạng Bali cho các Phật tử và học giả Việt Nam tụng đọc, chúng tôi còn cống hiến cho các học giả Việt Nam những tài liệu nghiên cứu và tham khảo để viết những tham luận về Phật giáo. Từ trước, các học giả có viết về Phật giáo chỉ có thể trích dẫn các sách do các người ngoại quốc viết về Phật giáo, khó có thể tham chiếu từ tạng Bali hay tạng Hán, và như vậy có thể hiểu lầm và sai lạc. Nay, các học giả có thể trích dẫn nơi bản dịch từ văn Bali ra tiếng Việt của chúng tôi, lại có thêm nguyên văn Bali đối chiếu. Như vậy, sự trích dẫn được chính xác và khỏi lệch lạc. Khi chúng tôi giới thiệu kinh tạng Bali với các bản dịch năm bộ Nikaya, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Nhất Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, chúng tôi gián tiếp giới thiệu bốn bộ A Hàm là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và vô số kinh tương đương khác thuộc nhiều học pháp khác mà từ trước đến nay rất ít người tham khảo. Trường A Hàm được Hòa Thượng Thích Thiện Siêu dịch ra Việt văn nhưng không được đầy đủ. Trung A Hàm được Hòa Thượng Thích Thanh Từ và Đại Đức Tuệ Sĩ dịch ra Việt văn nhưng chỉ dịch một số kinh và cũng chưa in thành sách. Bản chữ Hán tuy có học tại các Phật học viện nhưng cũng chỉ trích học. Bản chữ Hán được dịch vào thế kỷ thứ hai sau kỷ nguyên nên rất xưa và khó hiểu và ít được có người tham khảo. Chúng tôi xin kể sơ một ít danh từ được Ngài Sanghade đã dịch từ tập Mahi Amagama Trung A Hàm ra chữ Hán, như chữ Vedana dịch là giác, sao dịch là thọ. Savitaka, Savikara, Ngài dịch là hữu giác, hữu quán, về sau dịch là hữu tầm, hữu tứ. Phassa, Ngài dịch là cánh lạc, về sau dịch là xúc. Chúng tôi hy vọng sau bản Pali được trích dịch thời nhiều đoạn A Hàm tương đương được sáng nghĩa hơn, và sẽ có nhiều vị tiếp tục dịch các bộ A Hàm một cách trọn vẹn và đầy đủ. Bốn bộ A Hàm và một số rất nhiều bài kinh chưa được phân loại là những tài liệu rất quý giá đề cập đến các học phái mà nay hình như chỉ có ông André Barrault, người Pháp, nghiên cứu. Chúng tôi hy vọng trong một thời gian gần đây sẽ có một số học giả nghiên cứu đến những tài liệu này và sẽ khám phá rất nhiều tài liệu Phật giáo mới lạ và hy hữu. Cho nên, khi dịch các tài liệu Pali, chúng tôi hy vọng mở đường cho nhiều nghiên cứu khác đặt nặng vào bốn bộ A Hàm và các kinh điển khác rải rác trong Tam Tạng Pali. Chúng tôi gián tiếp giới thiệu kinh tạng A Hàm và tương đương, và sự đóng góp này mang nặng tính chất vừa văn hóa vừa đại học. Cho dịch và cho in các bản kinh Pali, chúng tôi không mong muốn gì hơn là để các Phật tử, các học giả, các sinh viên được đọc thẳng vào kinh điển thật sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, và sự tự mình tìm hiểu những lời dạy thực sự của Đức Phật, khỏi phải qua những lập trường của các bộ phái, nhất là khỏi phải qua những xuyên tạc của những học giả và những Phật tử muốn giải thích đạo Phật theo dục vọng và tà kiến của mình. Muốn chạy theo dục vọng thì giải thích kinh điển một cách dễ hiểu rằng đạo Phật chấp nhận và tha thứ dục vọng. Muốn giết người và muốn binh vực kẻ giết người, đạo Phật được giải thích như là có thể tha thứ và chấp nhận sự giết người. Muốn chạy theo tà giáo và tà kiến là giải thích đạo Phật viên dung vô ngại, chấp nhận mọi tà kiến, mọi tà thuyết. Tà kiến nào, tà thuyết nào cũng là Phật giáo được hết. Muốn tránh những tai nạn trên, cần nhất là phổ biến những kinh điển thật sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, để Phật tử được đọc thẳng ngay kinh Phật, khỏi qua một ống kính màu nào. Đạo Phật cần những cá nhân Phật tử biết suy tư, biết phân tích, biết tự tìm hiểu, rồi xác nhận sự hiểu biết của mình ngang qua sự hành trì kinh nghiệm cá nhân. Đạo Phật không cần đến những đoàn người theo đạo Phật theo một cách ồ ạt mù quáng, theo một cách thụ động nhắm mắt, hay tự mình bóp méo xuyên tạc đạo Phật theo tà kiến dục vọng của mình. Chính kinh Đại Bát Niết Bàn, trang 142-146, tập 3 có ghi rằng: dù chúng ta có nghe vị tỳ kheo nào nói tự thân nghe Đức Phật, tự thân nghe các vị thượng tọa, thủ chúng, vân vân nói như vậy là pháp, như vậy là luật, Đức Phật khuyên cũng không được tán thán, đã kích, chấp thuận hay từ bỏ ngay, mà phải so sánh với kinh, đối chiếu với luật, còn phù hợp mới được chấp nhận, không phù hợp thời phải từ bỏ. Đạo Phật đòi hỏi sự nhận xét, tìm hiểu suy tư cá nhân rất nhiều. Nhưng chúng ta chỉ có thể nhận xét, tìm hiểu suy tư khi chúng ta được đọc những lời dạy nguyên thủy nhất hay gần nguyên thủy nhất của Đức Phật. Chúng tôi dịch kinh Pali không vì mục đích muốn ủng hộ hay không muốn ủng hộ một học phái nào, một lập trường nào. Mục đích của chúng tôi chỉ muốn giới thiệu những kinh điển có thể được xem là nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, để người đọc có thể tìm hiểu lời dạy chân chính của Đức Phật, khỏi qua ống kính của một học phái nào, dù Ấn Độ, Trung Hoa hay Việt Nam. Chúng tôi cũng không có trách nhiệm nêu lên cho độc giả rõ đoạn nào là nguyên thủy, đoạn nào không phải nguyên thủy. Chỉ có người đọc sau khi tự mình đọc, tự mình tìm hiểu, tự mình suy tư, tự mình quan sát, tự mình chứng nghiệm trên bản thân mới có thể tự mình hiểu và thấy đoạn nào là thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tìm hiểu, chứng nghiệm cá nhân là trách nhiệm của người đọc, không phải của người dịch. Vì đạo Phật là đạo đến để mà thấy, chứ không phải đạo đến để nhờ người thấy hộ. Đạo của người có mắt, Cát Khu Ma Tô, không phải đạo của người nhắm mắt, đạo của người thấy, của người biết, Bassato Ayanato, không phải là đạo của người không thấy, không biết, Abassato Ayanato. Nên chỉ có người đọc mới có thể tự mình thấy, tự mình hiểu và tự mình chứng nghiệm. Thật sự, chúng tôi chỉ mong rằng Quý vị đọc thật kỹ và suy tư thật chín chắn những đoạn mà chúng tôi phiên dịch, rồi quý vị hãy tự hỏi những đoạn ấy có phải là những đoạn tiểu thừa. Dành riêng cho những gì có tiểu tâm, chỉ tư lợi không biết vị tha, chỉ biết tự giác không biết giác tha. Như chúng tôi đã phân tích trong lời giới thiệu bản dịch tập Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa, chúng ta đừng có mắc bẫy các vị Bà La Môn Ấn Độ giáo tìm cách gán cho chữ Tiểu Thừa để loại ra ngoài những lời Phật dạy căn bản, như một số Phật tử Đại Thừa đã bị mê hoặc không dám đọc những lời Phật vì bị gán nhãn hiệu Tiểu Thừa. Bên phái Nam Tông tuy tôn thờ Tam Tạng Bà Ly, nhưng một số Phật tử cũng rơi vào nạn tương tự là chỉ học Luật Tạng và A Tỳ Đàm Tạng, bỏ rơi Kinh Tạng Pali, vì xem A Tỳ Đàm Tạng mới đề cập đến đệ nhất nghĩa đế, còn Kinh Tạng chỉ bàn đến tục đế mà thôi. Đây cũng là một lầm lạc hết sức ngây thơ và nguy hiểm, vì A Tỳ Đàm phát xuất từ Kinh Tạng và bỏ để tìm ngọn thì không khác gì kẻ đi tìm lõi cây mà chỉ mang về cành lá. Thật sự đạo Phật đâu có phân biệt tiểu thừa và đại thừa, đâu có chia đôi chân đế tục đế. Những sự phân chia này chỉ là hậu tác phẩm hoặc của giáo sĩ Bà La Môn mang danh Phật tử muốn loại bỏ những gì tinh túy nhất của đạo Phật, không cho Phật tử học và tu, hay có một số đệ tử Phật muốn làm tổ sư một giáo phái nên đề xướng các chủ thuyết lấn át những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Thật sự chúng ta chỉ có một trách nhiệm tìm đọc và tìm hiểu những lời dạy thực sự là những lời dạy của Đức Phật, và vì trách nhiệm ấy mà chúng tôi đang cố gắng phiên dịch Kinh Tạng Pali ra Việt ngữ. Chúng ta chỉ cần đọc, cần suy tư chín chắn, và rồi chính chúng ta tự ý thức đâu là những lời dạy trung thực của Đức Bổn Sư chúng ta. Đây là sự đóng góp của Viện Đại học Vạn Hạnh vào nền văn hóa Phật giáo bằng cách giới thiệu một cách đầy đủ và trung thực những tài liệu tiếng Việt quý báu nhất về Kinh Tạng Pali, vừa cho các Phật tử tìm hiểu, thực hành và thực chứng, vừa giúp các học giả Phật giáo có những tài liệu tham khảo khá đầy đủ và trung thực. Viện Đại học Vạn Hạnh là môi trường đầu tiên, nếu không phải là độc nhất, đã cố gắng giới thiệu Kinh Tạng Pali cho Phật tử Việt Nam, học giả Việt Nam, dân chúng Việt Nam. Viện Đại học Vạn Hạnh cũng đi tiên phong mở đường cho một cao trào nghiên cứu đi thẳng vào lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, khỏi bị những lệch lạc của học phái hay của Bà La Môn giáo. Điều quan trọng hơn nữa, Viện Đại học Vạn Hạnh khuyến khích các học giả và các Phật tử tự mình mở mắt tìm hiểu, suy tư, đối chiếu, không có nhắm mắt tin theo, không có thụ động chấp nhận, trái lại phải biết thô hóa, so sánh để làm sáng tỏ những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Kính thưa quý Phật tử, khi đọc xong tiếng nói của Hòa Thượng Thích Minh Châu, một vị Hòa Thượng đáng tôn kính nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay, người đã dám chỉ thẳng, nói cái sai của Phật giáo hiện giờ để cảnh giác mọi người, thì quý Phật tử hãy tự suy ngẫm, rồi chọn cho mình một con đường đúng chánh pháp của Phật, để xây dựng cho mình một đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Đó là điều ước nguyện của chúng tôi khi biên soạn tập sách này. Mong sao mọi người trên hành tinh này sẽ sống, và sống được như vậy thì chúng tôi mãn nguyện. Điều ước nguyện cuối cùng của chúng tôi là mọi người nên sống cho chính mình. Vậy sống cho chính mình là sống như thế nào? Sống cho chính mình là sống có phương pháp hẳn hoi. Hằng ngày phải sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Muốn sống được với tâm này thì phải dùng phương pháp tác ý. Tóm lại, cách thức tu tập hàng ngày như sau: khi chúng ta đi, đứng, nằm hay ngồi đều nên tác ý giữ gìn tâm bất động. Thứ nhất, phải nhận ra tâm tỉnh thức hoàn toàn, không có hôn trầm, thùy miên, vô ký. Thứ hai, phải nhận ra được tâm bất động. Thứ ba, phải thiện xảo trong pháp như lý tác ý. Đến đây, chúng tôi xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay, gửi lời thăm và chúc cả gia đình của quý vị sức khỏe dồi dào, thân tâm thường vui vẻ. Giới luật. Ai sống trong giới luật, an trú không phóng dật, đoạn tận cùng sống chết, sẽ chấm dứt khổ đau. Giới như người mắt sáng, tránh khỏi lối hiểm nghèo, bậc có trí trong đời,